Chương 1462, độc cùng trận. 1462 đoạn đường này muốn so lúc trước thuận lợi nhiều bởi vì lúc trước Lục Vân cùng Ngư Vương đại chiến, lại thêm Ngư Vương thả ra tấm kia địa nguyên quân pháp chỉ, làm cho tất cả thanh long vực lớn nhỏ chiến tranh triệt để bình phục lại. Chỉ dùng không tới một ngày, Lục Vân bọn người liền từ Ngọa Long Thành chạy tới Thanh Long Thành. Thanh Long Thành cũng là ở vào trạng thái giới nghiêm, trong thành tất cả trận pháp đều là phong xuất, tầng tầng lớp lớp đem chọn cái Thanh Long Thành bao phủ. Thanh Long Thành chủ cùng bàn Long Thành chu liên thủ công sát những thành trì khác tu sĩ vương giả tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng tương tự liên thủ công kích Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành. Hồng Ngông bên trong rất nhiều đại vực tự nhiên không hy vọng Thanh Long vực thống nhất, cho nên QNZ nhau nhau phái ra lực lượng trợ giúp Thanh Long vực giờ phút này, Thanh Long Thành liền bị lít nha lít nhít tu sĩ bao quanh. Không ít hộ thành đại trận đều bị đánh nát. Bất quá Thanh Long Thành cũng không phải bàn Long Thành. Nơi này trận pháp kết nối Thanh Long Thành bên bờ Thanh Long Hồ, mượn toàn bộ Thanh Long Hồ lực lượng, liền xem như cửu giai vương QNZ đừng hòng đem hắn oanh mở. Nhưng là hiện tại, Thanh Long Thành cũng đã lung lay sắp đổ hành trận vương, thình lình xuất hiện tại Thanh Long Thành trước đó tiên vương tới. Giờ phút này, ngay tại Thanh Long Thành bên ngoài 10 vạn dặm khoanh chân nhắm mắt hành trận vương đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lục Vân tới phương hướng. Lần này, Hoành trận vương bên người mấy người toàn bộ đều giữ vững tinh thần. Bất quá, lần trước ta bị hắn đánh bại, liền tu di giới tử đều ném đi, lần này ta cũng không có niềm tin quá lớn. Đối mặt Lục Vân, Hoành trận vương vẫn không có cái gì lòng tin hắn có thể phá vỡ Thanh Long Thành bên ngoài đại trận, nhưng là đại trận một khi phá vỡ, Lục Vân thế tất sẽ không lại đến. Đương nhiên, Hoành trận vương cũng không biết Lục Vân đến Thanh Long Thành mục đích. Lần trước là bởi vì Khuynh Thành vương nguyên nhân. Hoành trận vương bên người, một bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là lần trước cùng Hoành trận vương đồng thời khiêu chiến Lục Vân thần dược vương. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Khuynh Thành vương lại là một tôn chân vương, hiện tại Khuynh Thành vương không tại, cái kia tiên vương thủ đoạn sợ là cũng không bằng chúng ta thần dược vương, trong mắt mang theo một vòng nồng đậm oán độc, liên tục hai lần bị Lục Vân đánh bại, hắn sớm đã thanh danh mất sạch, trở thành tiên vương đá đặt chân. Hiện tại, thần dược vương đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tìm Lục Vân báo thù, mà lần này, chính là hắn báo thù thời cơ tốt nhất. Hoành trận vương đạo tâm mặc dù không có sụp đổ, nhưng là Lục Vân đồng dạng cũng đã trở thành trong lòng hắn một tảng đá lớn, Lục Vân chưa trừ diệt, hắn trận đạo chỉ sợ cũng không còn cách nào tiến bộ. Đừng đi suy nghĩ gì công bằng quyết đấu tiên vương vừa hiện thần, lập tức đem hắn giết chết thần dược vương mở miệng nói ra. Đồng thời, 108 khỏa màu xanh biếc độc đan từ bên cạnh hắn lượn lờ tại bên cạnh hắn, tản ra một đạo xâm nhiên khí độc. Tại cái này chút khí độc phủ lên phía dưới, liền liền chung quanh hồng mông nguyên khí đều biến thành kịch độc. Cái này 108 độc đan, chính là thần dược vương đặc biệt vì Lục Vân chuẩn bị trước đó, thần dược vương đã lấy độc này đan độc chết một tôn cửu giai vương rồi. Trừ cái đó ra, Hoành trận vương cùng thần dược vương bên người, còn có 7 tôn thất giai vương. Cái này 7 tôn thất giai vương cùng với 1 tôn bát giai vương. Cái này 8 tôn vương giả đều là tiên vực vương giả, cũng là hiện nay mới thôi, hai người này có khả năng điều động lực lượng mạnh nhất rồi. Động thủ đột nhiên, Hoành trận vương hét lớn một tiếng, hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, một bước đạp về phía trước. Quanh một đạo trận văn từ dưới chân của hắn hiện hiện, không ngừng hướng phía hư không 4 phương 8 hướng kéo dài mà đi, tại kéo dài trong quá trình, lại không ngừng va chạm, tổ hợp, tạo dựng ra một tòa trận pháp. Âm âm Lục Vân vĩnh sinh hào, một đầu tiến vào tòa này đột nhiên toát ra trong đại trận. Trong một chớp mắt, chiếc này dị thường cường hoành thuyền lớn liền ở trong hư không giải thể. Cái gì Lục Vân giật nảy mình, lúc này hắn đầy bụng tâm sự, cũng không chú ý tới chung quanh dị thường, làm Hoành trận vương đại trận thời điểm xuất hiện, hắn mới có chỗ cảnh giác. Là Hoành trận vương, hắn vợ âm y ma cũng tới Lục Vân sắc mặt biến hóa, biết mình đại di rồi. Hắn nhìn thấy Thanh Long Thành đại trận tuy có phá thoái, nhưng lại cũng không thương tới bản nguyên, liền ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng nơi này đồng thời không có cái gì lợi hại tá đạo vương giả. Nhưng không ngờ Hoành trận vương cũng không phải là nhằm vào Thanh Long Thành, mà là trực tiếp tới đối phó Lục Vân ông tại đại trận đằng không mà lên trong nháy mắt, 108 khỏa màu xanh biếc mặt trời nhỏ đột nhiên xuất hiện, trên hư không phóng xuất ra xanh biếc gâu gâu sáng bóng, chung quanh hư không. Hồng Ngông nguyên khí tại ánh sáng màu xanh lục này phía dưới, xì xì toát ra hắc diễm, bị trực tiếp ăn mòn rơi. Độc đan Lục Vân sắc mặt lại biến, hai tay của hắn tại hư không ở giữa vung dậy, một đạo màu vàng sáng công đức chi lực từ trong tay của hắn phóng xuất ra, hình thành một cái to lớn viên cầu, đem trong hư không mấy người bao vây lại. Thật là lợi hại kịch độc Khẩn Na La sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới một sát na kia ở giữa, nếu không phải là Lục Vân phản ứng đầy đủ nhanh, hắn hiện tại đã bị độc chết rồi. Thần Dược Vương Lục Vân từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám có bất kỳ phất lờ, 108 khỏa độc đan ở trong hư không chiếu rọi, đem nơi này biến thành một bên chết địa phương. Mặc dù Lục Vân công đức chi lực có thể ngăn cản kịch độc, nhưng là Hoành Trận Vương bố trí xuống đại trận đã bắt đầu phát huy tác dụng. Độc cung trận, tại thời khắc này tạo thành một cái hoàn mỹ chính thể, dựa vào nhau mà tồn tại, bổ sung lẫn nhau. Giờ phút này, Lục Vân nếu là lấy trận cản trận, như vậy hắn trận pháp liền sẽ bị kịch độc ăn mòn. Nếu là hắn thi triển thủ đoạn ngăn cản hóa giải kịch độc lời nói, đại trận liền sẽ đem Lục Vân ép thành cặn bã. Công đức chi lực có thể ngăn cản kịch độc, nhưng lại không cách nào đối kháng tòa này thực sự trận pháp. Phương này hư không đã triệt để biến thành màu xanh lục, đến từ đại trận kia uy áp, QNZ trực tiếp hạ xuống. Đó là vật gì nhìn qua rất mỹ vị dáng vẻ ngay lúc này, Phong Kỳ trong mắt đột nhiên biến thành màu xanh lá. Hắn nhìn xem giữa không trung cái kia lơ lửng 108 khỏa độc đan, ngụm nước đều muốn chảy ra. Lộc cộc rốt cục, Phong Kỳ cũng nhịn không được nữa, hắn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt sau đó, trực tiếp thoát ly công đức chi lực phạm vi bao phủ, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một viên độc đan vọt tới. Cút đột nhiên, Phong Kỳ ga hó the tờ một tiếng, hắn lấy tay làm đao, thẳng tắp bổ ra ngoài, đem cái kia hướng phía hắn nghiền ép mà đến đại trận. Phong Kỳ trong tay cũng không có pháp bảo hoặc là vũ khí, nhưng là thân thể của hắn lại bị cô đọng như là một kiện tuyệt thế pháp bảo. Ầm ầm, cái này một cái cổ tay chặt bổ ra, cái kia một đạo đại trận trực tiếp bị hắn chém nát. Thuộc về chân nhất cảnh lực lượng, không che giấu chút nào phóng xuất ra. Đây không phải chiến lực khắc độ, mà là chân thực cảnh giới. Hoành Trận Vương tòa này nhìn như không thể phá vỡ đại trận, bị Phong Kỳ trực tiếp đánh ra một đạo lỗ hổng. Cái gì Hoành Trận Vương quá sợ hãi? Chân nhất cảnh hắn là từ thập đại thần quốc chạy vừa đi ra cường giả không tốt, hắn muốn cướp ta độc đan. Thần Dược Vương cũng bị hù dọa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.